Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hà Tuyết cười nằm trên mặt đất, hai chân không ngừng duỗi trên không trung. Vậy không được, tôi sẽ đau lòng. Nếu hắn thực sự bên ngoài, không bằng dùng 10 tấn thuốc mê làm cho tôi hôn mê, tôi đỡ phải phiền lòng. Nếu cô có móng vuốt, Hà Văn Kiệt không yên tâm dặn dò. Nếu cô có móng vuốt, nhanh chóng đứng dậy, làm xong việc rồi cùng bạn trai ăn bữa cơm. 6 năm rồi cô trở về, ít nhất phải để cho tôi yên tâm. Tôi muốn tận mắt thấy cô hạnh phúc, mà hạnh phúc phải không ngừng kéo dài. Hạ Tuyết bất đắc dĩ cười. Tôi biết rồi, thôi cắt nhá. Tôi lập tức gọi điện thoại cho hắn. Tôi hẹn hắn buổi tối ăn cơm được chưa? Anh đúng là như anh trai tôi vậy. Hạ Văn Kiệt cười nhạt. Tôi không phải anh trai cô không phải em gái tôi. Cắt, còn người có muốn xem bệnh. Hạ Tuyết nắm điện thoại đột nhiên cười, nhớ tới lời Hạ Văn Kiệt vừa rồi, tò mò bấm điện thoại cho Daniel. Điện thoại đô vang lên, sau cùng điện thoại nối máy. Hạ Tuyết quyết định vui vẻ nói, lại nghe đến giọng nữ khàn khàn mệt mỏi đáp, alo. Hạ Tuyết trừng mắt. 4 giờ chiều, Hạ Tuyết thông qua đại diện Isa công bố tin tức chính thức nhận vai nữ trong Trà Hoa Nữ. Tin tức vừa truyền ra, lập tức gây xôn xao thực lớn, tất cả người trong giới giải trí xôn xao bàn tán chuyện này. Hà Văn Vũ tức giận từ thang máy đi ra, bấm số điện thoại Hạ Tuyết. Điện thoại nối máy nhưng không người nhận. Hắn thực vô cùng cáu kỉnh nắm chặt điện thoại di động, tức giận kêu to. Hạ Tuyết, cô rốt cuộc suy nghĩ cái gì chứ? Cô nhớ lời cảnh cáo của tôi không chứ? Linda bất đắc dĩ đi tới cười nói. Tôi cũng rất ngạc nhiên, xem ra công ty toàn cầu muốn liều sống chết với One King chúng ta. Tại sao Hạ Tuyết lại tiếp nhận vai diễn Trà Hoa Nữ? Tôi thực không nghĩ nổi. Cho dù là đảo lộn với trời đất, tôi phải tìm cho ra cô ấy, hỏi cô ấy một chút, tại sao muốn chơi đùa lớn như thế? Hà Văn Vũ nói xong, mặt lạnh bước nhanh phía trước, ngồi vào xe, sau đó phóng xe đi mất. Cẩn Du lái xe chạy tới bước xuống xe, sau đó nhìn Hà Văn Vũ ngồi trong xe phóng đi như bay. Cô ngạc nhiên nhìn Linda, xảy ra chuyện gì thế? Linda ôm vai nhìn Hà Văn Vũ với tốc độ 200 km/h, nghĩ không được nói. Có thể xảy ra chuyện gì? Hạ Tuyết nhận vai Trà Hoa Nữ vừa công bố tin tức. Hai mắt Cẩn Du nhanh chóng chớp lóe nhìn Linda. Cái gì? Linda lạnh lùng nhìn Cẩn Du. Hạ Tuyết tiếp nhận vai Trà Hoa Nữ. Đột nhiên Cẩn Du bị mắt hoa, hy vọng cuối cùng bị tiêu tan. Cô thở hổn hển không biết nói gì. Linda chậm rãi nhìn Cẩn Du. Cô nên yên tĩnh một chút, vận mệnh đã được định. Rốt cuộc nếu không có phần, cho dù cô muốn cũng không tới lừa cô. 9 giờ tối nay tôi có một tiết mục giải trí tuyên truyền, cô chuẩn bị một chút đi. Cẩn Du thở hổn hển, vẻ mặt lạnh lùng ngẩng đầu lên. Văn phòng đại diện tập đoàn toàn cầu, Sophie bước nhanh tới phòng hội nghị số 1, nhẹ nhàng gõ cửa. Bộ vàng đẩy cửa ra, liếc mắt nhìn một vòng gần 100 lãnh đạo cao tầng trong phòng hội nghị, sốt ruột đi đến Daniel ngồi ở vị trí trung tâm, cúi người đứng phía sau hắn nói nhỏ vài câu. Daniel lập tức ngẩng đầu nhìn Sophie, nhíu mày kêu nhỏ, "What?" Sophie vô cùng khẳng định nhìn hắn gật đầu. Daniel lập tức buông bút máy, bước ra khỏi phòng hội nghị, lập tức nhận điện thoại gọi cho Hạ Tuyết. Điện thoại nối máy nhưng không ai nghe. Hắn nhíu mày kêu nhỏ một tiếng bằng tiếng Pháp, lập tức gọi điện thoại cho Isa. Xảy ra chuyện gì? Tại sao Hạ Tuyết tiếp nhận vai Trà Hoa Nữ? Ai cho phép? Từ trước đến nay Daniel rất ít tức giận. Isa ngạc nhiên. Tôi cho rằng anh và Hạ Tuyết đã thương lượng. Lúc 3 giờ chiều hôm nay cô ấy đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, nó đã quyết định nhận vai Trà Hoa Nữ. Tôi còn hỏi cô ấy có thương lượng với anh không, cô ấy nói có. Nhưng hôm nay tôi nghe giọng nói cô ấy dường như rất tức giận, mà còn mạnh mẽ yêu cầu ra lệnh tôi triệu tập ký giả phát tin tức. Sau đó tôi làm theo đề nghị của cô ấy phát tin tức. Daniel hồi hộp kêu nhỏ. Bây giờ Hạ Tuyết ở đâu? Tôi không rõ lắm, tổng tài. Giữa các người xảy ra chuyện gì ư? Tôi không biết nữa. Daniel nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó quay qua nói. Hủy bỏ tất cả lịch trình hôm nay cho tôi muốn đi tìm Hạ Tuyết. Vâng. Sophie nói xong nghĩ tới việc gì đấy. À mà đúng rồi, di động của anh hôm nay vị tiểu thư bị thương kia đã gửi đến cho anh. Tôi đã nói với cô ấy lúc ở bệnh viện. Cô ấy nói để cho tôi chuyển lại cho anh, đặt nó trên bàn làm việc của anh. Daniel không để ý chuyện này, chỉ sốt ruột đáp lời, bước nhanh đến thang máy. Hoàng hôn, mưa thu vẫn chập chờn bay. Nhà hàng Tây khách sạn Carlton. Hà Văn Hạo vừa đi vào nhà hàng Tây, vừa nghe Tả Na báo cáo tình hình giá cả cổ phiếu hôm nay của công ty. Thị trường bất động sản gần đây đang tuột dốc, rất nhiều nhà đầu tư bất động sản giảm giá. Tình hình này ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty khách sạn thế giới. Hà Văn Hạo vừa nghe vừa đáp lời, sau đó nói, thông báo chuyên gia dự báo đánh giá một chút. Lần này giá nhà đất rớt xuống, ảnh hưởng đến việc thu mua nguyên vật liệu. Tả Na đáp lời, cùng Hà Văn Hạo hướng phòng VIP đi tới. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Tuyết một mình ngồi tại bàn cơm, vẻ mặt lạnh lùng. Cô đang cắt khối thịt bò, trước mặt bày rất nhiều lương mỹ vị, một mình cô ấy ăn. Tả Na nhẹ nhàng kêu, không phải là Hạ tiểu thư à? Ánh mắt Hà Văn Hạo liếc qua, quả thực thấy ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.